Các bạn đang theo dõi tập 3 của tác phẩm Thiếu nữ Tần Phong, tác giả Minh Hiểu Khê, người đọc Gami, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 5. Bữa ăn tối, cả đoàn Hạnh Dương chiếm cả một dãy bàn dài nhất, cùng ngồi với nhau trong nhà ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rã, bác thảo. Chiến thắng tới trận chung kết đương nhiên là tiêu điểm bàn luận. Ngày mai chắc chắn gặp lại Kim Mẫn Châu cho mà xem. Mà Linh cảm thấy kỳ hoặc, đúng là Bách Thảo và Kim Mẫn Châu quá nặng duyên với nhau rồi. Không ngờ Kim Mẫn Châu được vào vòng chung kết. Hiểu Hình nhìn bát canh gà hầm sâm thơm phức mà Bách Thảo vừa bê đến, rút nước bọt ầm ực. Có điều thế cũng tốt, Kim Mẫn Châu vào vòng chung kết rồi như dọn đường cho Bách Thảo rồi. Dù sao cô ta cũng từng thua Bách Thảo, chỉ còn một ngón chân cũng đá bay. Nhưng vẫn phải thận trọng. Sơn Nguyên nhẹ nhàng nói, đôi mắt nhìn Nhật Bạch đang ngồi kế bên Bách Thảo rồi lặng lẽ đặt bát canh gà trước mặt cô. Phải đấy, thân bà bỏ chiếc mô trong tay xuống bàn, lật sổ của sổ ghi chép luôn mang theo bên người. Mấy ngày nay, theo dõi các trận đấu của Kim Mẫn Châu, thấy cô ta không sử dụng thập bát sông phi liên hơn nữa, cách đánh cũng trở nên thận trọng chắc chắn hơn, cũng có hiệu quả hơn. Cô ta không dùng thập bát sông phi liên hoàng nữa sao? Hiểu Huỳnh kinh ngạc. Thân ba lắc đầu, mọi người bỗng nhưng lặng im, không ai nói gì. Thể lực và sức dẻo dai của Kim Mẫn Châu thật đáng kinh ngạc. Điều đó hiển nhiên, nhưng phô trương và kiêu ngạo là điểm yếu của cô ta. Trong trận đấu với Bách Thảo mấy hôm trước, nếu không phải cô ta kiên trì muốn sử dụng thập bát sông phi liên hoàng để đá cược Bách Thảo một cách anh lực thì... Nếu Kim Mẫn Châu có thể sửa được nhiều điểm này, có lẽ cô ta sẽ trở thành nữ tuyển thủ đáng gần nhất trong hạng trong giới taekwondo thế hệ mới. Ăn đi, ăn đi. Thấy Bách Thảo vẫn ngồi chống đũa, Nhật Bạch để bát canh gà đến bên tay cô. Bách Thảo ngơ ngác để trở lại phía anh. Huynh cùng ăn đi. Một mình cô ăn, ăn bằng hết. Nhật Bạch nói, sợ lạnh lùng nhưng kiên quyết. Anh nhìn đũa bỡ con gà hầm trong bát ra, trong bụng con gà là gạo nếp thơm phức. Ở giữa có củ sâm cao ly nhỏ, gạo nếp nhuyễn, sóng sánh tỏa mùi hương vô cùng hấp dẫn. Hiểu Huỳnh hắn giọng hoa nhẹ rồi nháy mắt với Mai Linh. Cả hai người mỉm cười đều ẩn ý. Sau bữa tối, trăng đã lên tới ngọn cây. Hiểu Huỳnh sẽ đến bên Sơn Nguyên hỏi đủ thứ chuyện. Còn Khấu Chấn và Lam Phong đang tranh luận còn hai ngày cuối cùng nên đi đâu chơi. Mọi người đều đi trước, riêng chỉ có Bách Thảo và Nhật Bạch đi sau cùng cách họ hơn chục mét. Lát nữa có phải đi tập không? Không cần. Sao? Bách Thảo không hiểu. Cô có thể đánh bại Kim Mẫn Châu. Nhật Bạch nhìn cô, trong ánh trăng non, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc cặp tóc cài trước trán Bách Thảo. Chiếc cặp màu rõ lóng lánh càng làm nổi bật trời bắt đưa mái từ mắt khui của cô. Chỉ cần cô chiến thắng trong trận chung kết ngày mai là có cơ hội gặp được Vân Nhiệt Tông Sư đích thân chỉ dẫn. Vân Nhiệt Tông Sư, võ sư taekwondo hàng đầu thế giới, từ được mệnh danh là Thần Long Thất Ẩn Thất Hiện, cũng là phụ thân của tài nữ Lý Ân Tú. Vâng, Bách Thảo gật đầu thật mạnh, thì sẽ nhảy lên trên đôi mắt lóng lánh. Cô nhìn anh và nói, nhất định em sẽ chiến thắng. Có biết ngày mai nên đấu với Kim Mẫn Châu như thế nào không? Phần trăng tròn vành vạch tre lơ lửng trên ngọn cây ngoài đình viện phía xa, võ phục của Nhật Bạch và nhẹ trong gió. Em nghĩ là em biết. Tốt. Tiến vào sân khu huấn luyện, Bách Thảo mọi người thấy mấy cô bạn không đi vào phòng và đứng quay vòng quanh cái gì đó biểu hiện rất kỳ quặc. Từ cô và Nhật Bạch tới gần, Mai Linh hiểu mình quen nhẽ, rất ngọt qua đầu lại nhìn Bách Thảo. Nhìn với ánh mắt rất ranh mãnh khiến Bách Thảo hoát hoảng. Cô ấy chính là thích Bách Thảo, hiểu mình tươi cười. Đứng giữa vòng vây là một cậu bé ôm một bó hoa tím rất to. Bách Thảo nghe người nhìn cậu bé đem đi đến rồi dừng lại trước mặt cô, đưa cho cô bó hoa tím rất đẹp đó. Thích tiểu thư, hoa này tặng chị. Cậu bé nói tiếng Hàn. Ôi, đợi cậu bé cửa hàng hoa đi khỏi. Nguyễn Huỳnh xâm tới, vừa cướp bó hoa trên tay Bách Thảo vừa hét lên. Là ai thế? Ai tặng cho cậu? Tốt lắm, Bách Thảo đã có fan hâm mộ rồi đấy. À, biết đâu là người thầm yêu cậu cũng nên. Lại còn cho người đưa hoa đến tận đây, hay là tuyển thủ nước nào? Ấy, còn có cả bưu thiếp đi này. Rút tấm bưu thiếp màu tím nhẹ từ trong bó hoa, Nguyễn Huỳnh đã kêu lên thay thế. Không cần nghĩ liền đập to, mà Linh Vân Nhã cũng hiếu kỳ xúm lại. Ngày mai là trận chung kết, chắc chắn em sẽ chiến thắng, thì nhớ đừng quên là em đã hứa với tôi. người tắm vui thiết thoang thoảng hương thơm. Tiểu Huỳnh cảm động tay run run, ánh mắt lướt qua tấm vui thiết, ký tên là... Tiếng nói đột nhiên im bặt, mà Linh quen ngã xứng đại trợn tròn kinh ngạc, không thể mở miệng, nhìn chằm chằm vào chỗ có chữ ký trên tấm vui thiết. Có chuyện gì thế? Lâm Phong xăm xăm đi đến, nhìn tấm vui thiết của Hiểu Huỳnh cầm trên tay, đứng ngay như phỏng, đoạn rút tấm vui thiết trên tay cô, rồi trở lại. Rồi cài trở lại bó hoa, rồi nói với Bách Thảo, bụng nên đứng ngơ ngẩn, vào phòng cái đi. Bách Thảo cúi đầu, trên tấm thiệp màu tím nhạt có những bông hoa tím sẵn, với một khuôn mặt cười rạng rỡ, chỉ vài nét Bách Thảo, vậy là khuôn mặt sáng ngời như ánh mặt trời của người đó, cô hồ hiện lên trước mặt, như đèn nói đen cười, chữ ký với nét bút rắn rỏi, nhưng bay bổng, Đình Hạo. Khi Bách Thảo ngẩng đầu, thì mấy cô gái đã đi vào phòng, chỉ còn Sơ Ngư và Nhật Bạch ở lại. Cô nhìn Nhật Bạch đã bất an, ánh mắt anh rời khỏi tấm vui thiết, hơi nhíu mày. Anh nói vẫn với vẻ lãnh đạm cố hữu, tập trung tinh lực, chuẩn bị cho trận thi đấu chung kết ngày mai. Nói đoạn đi vào phòng đóng cửa lại, phần trang tỏ ra những tia sáng dịu dàng. Sơ Ngư im lặng giây lát, rồi nhìn cô mỉm cười, Đình Hạo phải không? Vâng, Bách Thảo lúng túng giải thích, nè Đình Hạo tiền bối, hôm đi có dặn em mua giúp một ít kim chi, anh ấy bảo thích ăn kim chi Hàn Quốc. Không cần phải như vậy, giọng nói ấm áp nhắc lời, Sơ Nguyên bước đến trước mặt cô, anh đã làm em căng thẳng phải không? Bách Thảo không hiểu, mấy hôm nay em luôn để đánh anh, giọng nói thống vẻ cay đắng, bởi vì những lời anh đã nói hôm đó. Rất xin lỗi, đã là em bị áp lực. Nhìn ánh mắt phản loạn của Bách Thảo, anh đưa tay vuốt tóc cô rồi nói tiếp, không sao, em đừng bận tâm, anh sẽ cố gắng để chúng ta có thể vẫn như trước, anh vẫn là Sơ Nguyên sư huynh của em, anh mong em có thể tiếp tục giúp đỡ em, anh mong có thể tiếp tục giúp đỡ em, nếu có tâm sự em vẫn có thể nói với anh. Tim đau quặn thắt khó thở như bị thắt chặt, Bách Thảo nghe người nhìn anh, cổ họng khô đắng, trong đầu lại hiện lên cảnh anh và Lý Ân Tú tới hôm đó. Chỉ có điều... Ánh mắt Sơ Nguyên bỗng tối sầm lại, hít nhẹ một hơi lại vuốt tóc cô. Em đừng lẩn tránh anh nữa. Trong phòng, Ma Linh đã tìm được chiếc bình thủy tinh, vui vẻ đi lấy nước cắm bỏ hoa vào đặt trên bàn. Cùng với Hiểu Huỳnh và Nhã bắt đầu nghiên cứu, lá màu xanh, bông màu tím nhạt, bông tím sẫm. Thực kỳ diễm lệ, tỏ mùi hương dịu nhẹ, thật lãng mạn, là hoa ải hương. Ma Linh say sưa, hít lấy hết chảy hương hoa, phản phất sự lãng mạn trong cơ thể được kích hoạt toàn bộ. Các cậu có biết hoa ải hương tượng trưng cái điều gì không? Chờ đợi tình yêu. Quay nhẹ chạm nhẹ tay vào một bông hoa, lại một lần hơi nhẹ tỏ ra. Cậu cũng biết gì đó ư? Ma Linh tỏ vẻ ngạc nhiên. Đây là kiến thức phổ thông, trong những phim nổi tiếng người ta nói không biết bao nhiêu lần. Hiểu Huỳnh bắt đầu, nhưng tại sao Đình Hạo lại tạo Bách Thảo hoa ải hương? Ma Linh bĩu môi nói, thế mà cậu cũng không biết sao? Đương nhiên là để chứng tỏ hôm ấy theo đuổi Bách Thảo rồi. À, tớ hiểu rồi, trước đây cậu nói Bách Thảo có bạn trai, chính là Đình Hạo đúng không? Lại còn cố ý để tớ nhầm tưởng là Nhật Bạch, có phải không? Trời ơi, Bách Thảo qua lại với Đình Hạo mà tớ không nhận ra, thật lạ quá. Bách Thảo đi lại với Đình Hạo sao? Quan Nhã và Lâm Phong nhìn nhau, nhưng sao không hề có dấu vết gì vậy? Ánh mắt kinh ngạc của hai người lại hướng vào Bách Thảo, lúc đó đang đứng ngẩn ngơ bên cửa sổ. Cô hồ cảm thấy đây là cặp đôi khó tưởng tượng nhất từ trước đến nay. Hiểu Huỳnh nghe thấy đã suy nghĩ mông lung. E, bỗng kêu lên như nhớ ra điều gì. Đúng rồi, lúc ở sân bay, thấy Đình Hạo nói chuyện riêng với Bách Thảo. Với lại tại sao bỗng dưng Bách Thảo lại có thêm một chiếc điện thoại nhỉ? Lần đi chơi đêm đó Bách Thảo bị mất điện thoại, cũng chính Đình Hạo cử người đi đón bọn họ. Trong xe, Đình Hạo vẫn nói chuyện điện thoại với Bách Thảo. Bách Thảo! Sập thóc ngươi vì tiếng gọi bất thường, Bách Thảo gắn định thân, ngoái nhìn thấy Hiểu Huỳnh ngờ nước lao đến. Theo sao là Mai Linh quay nhẹ về mặt được kích động, có nguy hiểm, Bách Thảo lạnh ngươi, chân dừng lại một cách vô thức, giọng nói hơi căng thẳng. Tớ đi dạo lanh quanh, Bách Thảo! Khi Hiểu Huỳnh và mấy cô bạn vừa đuổi kịp, Bách Thảo đã nhanh như chớp mất hút bên ngoài cổng đình viện, tay nắm chặt chút cửa. Hiểu Huỳnh tức giận nghiến răng càng kẹt, Bách Thảo đáng ghét, không thật tha, không đáng yêu như trước nữa rồi, bây giờ trở nên xảo trá quá rồi. Gió đêm trong trẻo lạnh lẽo,

Vì sao Bách Thảo càng lớn càng cao, võ phục cũng không còn quá rộng nữa nhưng càng ngày càng cũ. Chính Nguyên Nhã đã nhiều lần nhìn thấy Bách Thảo giặt võ phục, hai tay gượng nhẹ thận trọng như bảo bối, nhưng hết năm này qua năm khác, bộ võ phục đã cũ sắp ngã ngơ vàng. Hey! Kim Mẫn Châu hét lên, cả người dùng chân trái tràn đầy lực, lần đá ngang về phía ngực Bách Thảo. Bách Thảo khẽ đắt người từng chân khẩn kích. Không hay gì, Bách Thảo đã nói, võ phục càng cũ càng mềm, hơn nữa bây giờ đã sửa lại dài rộng vừa đủ rồi. Thánh Mai Linh và Hoàng Nhã lộ vẻ buông râu, mắt hơi đỏ. Hiểu Huỳnh vội an ủi các bạn. Vả lại, Bách Thảo bây giờ đã có một bộ tuyệt vời rất đẹp, và hàng hiệu nổi tiếng. Thật à, Mai Linh nghi ngờ. Tôi nói dối làm gì? Hiểu Huỳnh đảo mắt nhìn trộm Nhật Bạch ngồi đó không xa, hạ giọng nói nhỏ. Chỉ là Nhật Bạch chú Huỳnh không muốn Bách Thảo mặc bộ đồ đó. Huỳnh ấy bảo nếu quá quan tâm đến võ phục, sẽ ảnh hưởng đến thi đấu. Làm gì có chuyện đó? Mai Linh nhìn Nhật Bạch thoáng vẻ trách móc lại tiếp. Nhưng cậu nói là hàng hiệu, cho Bách Thảo dám bỏ tiền ra mua hàng hiệu. Hì hì, là người ta tặng. Tặng? Nghe thấy hơi hướng có chuyện hấp dẫn, Mai Linh sốt sắng, ngoảnh đầu sen. Đã ai tặng thế? Thôi cứ tưởng Nhật Bạch xu huynh tặng, nhưng bây giờ sinh ra liên tưởng đến món hoa ải hương. Hiệu Huỳnh chớp mắt, rất có thể là Đình Hạ tiền bối. Đình Hạo? Mai Linh thì hí kỳ. Lâm Phong hắng giọng và đưa mắt cảnh cáo các bạn. Lúc này mấy cô mới nhận ra tiếng của họ quá to, khiến thân ba cũng liếc mắt tỏ vẻ bất lực. Họ ngượng nghịu rụt cổ không dám mở miệng, bắt đầu tập trung nhìn lên võ đài. Ôi sao kỳ quặc vậy, vì sao hiệp một đã kết thúc mà tỷ số là 1-0 lại nghiêng về Kim Mẫn Châu, hơn nữa thần thái Bách Thảo như là hey. Kim Mẫn Châu lại ra một đòn tấn công mới, một cú đá song phi và một cú song phi. Bóng dân xa nhau, xoay gió khiến Bách Thảo liên tiếp lùi về sau và động tác cơ hồ chật chặt hơn. Phù, cú đá cuối cùng của Kim Mẫn Châu lướt qua má Bách Thảo. Ôi, Hiểu Huỳnh rú lên, tiếng vào kết thúc hiệp 1 của trận tài vang lên. 1-0, Kim Mẫn Châu tạm dẫn trước. Sao thế? Vừa đưa khăn bông vừa nhìn Bách Thảo ngồi xuống, ánh mắt Hiểu Huỳnh nồng nóng lo âu, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cô, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được là hỏi. Đã xảy ra chuyện gì thế? Có phải đánh liền mấy ngày em mệt rồi không? Úi chào, tớ đã nói mà, cậu nên dành nhiều sức lực ở cuộc đấu giành danh hiệu tuyển thủ ưu tú nhất. Tuyển thủ các nước yêu cầu giao đấu, cũng có thể từ chối được thì nên từ chối. Lần này cậu lại, cậu cũng khó bảo lắm cơ. Cứ có người mời là Hiểu Huỳnh. Một giọng nói nghiêm nghị truyền đến. Biết thấy Nhật Bạch câu mày, Hiểu Huỳnh lúng túng lấy tay bịt miệng không dám nói thêm. Nhật Bạch nhìn Bách Thảo, giọng trầm hẳn nói, đang nghĩ gì thế? Bách Thảo lộ ra ánh mắt của anh. Bản thân cô cũng biết như vậy là không ổn, nhưng tâm trạng rất lạ không thể kiềm chế. Khi thi đấu phải tập trung tinh thần, loại bỏ mọi suy nghĩ linh tinh là điều quan trọng đầu tiên. Nhật Bạch hơi cao giọng. Vâng. Bách Thảo cúi đầu. Uống nước đi. Mở nắp chai nước khoáng mà Sơ Nguyên đưa cho, cô ngay người phức chợt muốn nhìn anh. Ánh mắt thẳng thốt vẻ mông lung phức tạp trong đáy mắt cô khiến Sơ Nguyên cũng bức xét ngay người. Thời gian sẽ lao vụt trôi qua, thấy Bách Thảo là sắp phải ra sông, Hiểu Huỳnh không nhịn được lại nói với cô. Bách Thảo cố lên, vì một vạn đô la, vì Vân Nhật Tông Sư, cố lên. Vân Nhật Tông Sư làm Bách Thảo đột nhiên lắng lại. Hiệp hai bắt đầu. Vâng, tiếng chân va vào hai cánh tay phát chéo đèn lên chắc nịch. Nay mà Kim Mẫn Châu không ghi được điểm, Hiểu Huỳnh trợn mắt khá mông. Dù một lòng cầu nguyện, dù có lòng tin vào Bách Thảo bao nhiêu thì lúc này cũng không thể không nhận ra từ lúc bắt đầu đến giờ Bách Thảo luôn ở thế hạ phong. Kim Mẫn Châu tiến bộ nhanh thế sao? Mai Linh cũng ngơ ngác lẩm bẩm. Đúng thế, Hiểu Huỳnh hơi thất vọng. Kim Mẫn Châu quả nhiên tiến bộ rất nhanh. Đẩy gọng kính lên sống mũi, thân ba mắt không ra võ đài. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, cô ta giống như thoát thai hoàn cốt, không nồng nóng như trước nữa, thúc pháp cũng trở nên chắc chắn hữu hiệu. Đúng, Lâm Phong tán đồng. Có điều, thường mà nói vẻ băn khoăn, tôi có cảm giác mấu chốt vấn đề không phải ở Kim Mẫn Châu, mà là Bách Thảo hình như không thật tập trung. Hiệu Quỳnh và Mai Linh cũng sửng người. Ánh nắng chói chang như chiếc vào mắt, gió quất qua mặt. Cùng một tia sáng như ánh thủy tinh, khiến Bách Thảo hơi chớp mắt. Từ xa dưới võ đài thoáng thấy Sơ Nguyên, trong võ phục trắng mướt, đang đăm đăm nhìn cô vẻ lo âu. Đêm qua, gió đêm tiếng nói của anh đi đến tay cô, mặc dù không thể nhìn thấy vẻ mặt anh, thì ở dưới gốc đa ven hồ dường cô có thể nghe được. Ôi! Tiếng hét của tiếng gió, Bách Thảo đột nhiên rùng mình, ánh mắt vừa thu lại, đã thấy bóng chân của Kim Mẫn Châu phủ lên đầu cô, nặng như trái núi. Hiểu hình tái mặt, kinh hoàng. Mà nè, Bách Thảo ngủ người về sao? Nguy hiểm, đúng là quá nguy hiểm. Không bị đá trúng đầu nhưng lại trúng ngược phải, cuối cùng Hiểu Hình mới có thể thở một hơi. Không, hai, thật đáng sợ. Suýt nữa lại mất hai điểm. Hiểu Hình chưa hoàn hồn thì đã thấy Bách Thảo liên tiếp lùi về phía sau, cuối cùng định thân biến được. Cô rầu rĩ thừa nhận, đúng là Bách Thảo từ tưởng phân tán. Trong trận đấu mấy hôm trước, sự tấn công này của Kim Mẫn Châu hoàn toàn không tạo ra uy hiếp gì cho Bách Thảo. Đúng, không nên như vậy. Mà Linh cũng thấy khó hiểu, Bách Thảo đã trải qua không ít trận đấu, rất nắm vững tâm lý thi đấu, tập trung tinh thần là cực kỳ quan trọng. Ở những trận trước chưa từng thấy cô ấy như thế này, để mà là do quá muốn được giải thưởng, vì tâm sư hướng dẫn nên suy nghĩ linh tinh quá nhiều. Tôi thấy hình như không phải. Nhìn chộp sắc mặt nhợt bạch, lạnh tanh ngồi bên trái phía trước, Hiểu Hình hạ giọng nói thầm vào tai Na Linh, có lẽ là do nguyên nhân tình cảm. Tình... Na Linh kinh ngạc, miệng mới hết được một nửa thì đã bị bàn tay Hiểu Hình bịt lại. Thấy ánh mắt ra hiệu, cô bạn lặng lẽ gật đầu, hạ giọng xuống nước nhỏ nói, còn nói Đinh Hảo. Ừ, Đinh Hảo, kém nhiệt bạch nữa. Hiểu Hình thì thầm, từ đó là Bách Thảo đang khó xử không biết lựa chọn thế nào. Mà Linh trước mắt như ngẫm nghĩ cũng thấy có lý. Cũng đúng, Bách Thảo chưa từng trải qua những chuyện như thế này, chẳng trách tâm trạng lại bất ổn. Ôi, Hiểu Hình thở dài, vẫn luôn mong Bách Thảo có bạn trai để được nếm hương vị tình yêu. Ai ngờ đào hoa vừa đến lại có những hai người, Bách Thảo phải làm sao đây? Ôi, Lý Ân cũng đến rồi. Vừa nhẹ bên cạnh, bụng miệng, mọi người vội nhìn ra, ở phía bên đội hình Sương Hải, có một thiếu nữ khuôn mặt thanh tao như nước suối nguồn, nhìn chăm chú người xem, tư thái bình tĩnh quý phái, đó chính là nữ thiên tài tài quần đồ Lý Ân Tú. Thích Bách Thảo! Trên võ đài, Kim Mẫn Châu đương chiếm ưu thế, nhưng trong lòng không hề thấy vui, ánh mắt nảy lửa nhìn đối thủ phẫn nộ rít lên, não dồn lên sao sụt, nổ khí bừng bừng. Cô! Đừng đánh bại tôi hai lần, tưởng như vậy là có thể hạ nhục tôi. Cô đang nghĩ gì? Sự chú ý của cô lại không đặt vào người tôi. Tôi cần cô dốc sức toàn lực, tôi cần cô tôn trọng tôi để có thể đấu với cô hôm nay. Mấy hôm rồi, không đêm nào tôi đặt chân đến phòng ở, ngày đêm thỉnh thoảng ngủ gật. Tôi cũng phải gật gù trên giảng phân tập. Tôi thay đổi cách đánh, muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, muốn khích Bách Thảo không dám coi thương, muốn cô hiểu được một điều là Kim Mẫn Châu không thể chiến bại. Nhưng tôi không cần một chiến thắng như thế này. Tôi thà lần thứ ba bị cô đánh bại cũng không muốn chiến thắng kiểu này. Xin lỗi, Bách Thảo như sụt tỉnh, thích căng nồng ngực, mặt thoáng đỏ lên, vừa xe lét về trấn tỉnh, đoạn nói với Kim Mẫn Châu. Bây giờ bắt đầu, đây là trận đấu thứ ba sẽ thích Bách Thảo và Kim Mẫn Châu chính thức bắt đầu. Hi! Trung tâm huấn luyện của Sinh Hà phổ quán trong thung lũng, tiếng hô của hai thiếu nữ lên lãnh như thấu tầng mây, bóng hai người giao nhau từng đợt, từng chân xé không khí, dầm khí xoáy cuộn trong không trung, nhìn bức tranh thủy mặc. Dưới sân, tuyển thủ các nước tham dự khóa tập huấn ngay người nhìn ngắm, không ai hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cục diện trước mắt, suy nãy vẫn còn tĩnh lặng như nước ao tù, đột nhiên soi lên như vẹt dầu thêm nữa, khiến ai nấy chỉ nhìn cũng thấy soi máu trong huyết quản. Một người chỉ thấy cao ngạo lần đầu xuất chiến, lập danh là nữ tuyển thủ tiềm năng nhất của Sương Hải võ quán Kim Mẫn Châu. Một người thấy hắc mã, dũng mãnh vượt qua tất cả mọi đối thủ tiến thẳng vào trận chung kết là cô thiếu nữ Trung Quốc Thích Bách Thảo. Nếu cuộc đấu lần trước của hai người là kiên cường, kịch tính, thì trận hôm nay là vật lộn căng thẳng, ăn miếng trả miếng, tình tĩnh chắc chắn không mà mè nhưng càng thêm quyết liệt, liên tục tấn công, liên tiếp ra đòn, tấn công phản kích như vũ bão. Điều đáng kinh ngạc hơn là cuộc đấu nhanh chóng chỉ sau hiệp ba, nhưng thể lực hai cô gái không hề có dấu hiệu giảm sút, trái lại còn như kỳ sung mãn, tuôn trào vô tận. Khiếp quá! Hữu Huỳnh gật gù và mắt sáng lên vẻ thán phục. Nếu là tôi thì đã nằm đẹp trên sàn không nhảy nổi rồi, hai người đúng là quá siêu. Không giống nhau, Mai Linh nói mà mắt không rời võ đài. Nói xin nào, Hữu Huỳnh không hiểu lắm. Nhìn kỹ đi, Kim Mẫn Châu có dáng người thấp, đùi ngắn lại thô giống như luật sĩ bẩm sinh. Mà mình nói, cho nên thể lực sống như núi lửa phun trào, là dễ núi lửa cháy rừng rực. Nàng nhâm thật vô tận. Con thích Bác Thảo. Bác Thảo à, mà Linh nhẫn nghĩ rồi lại quay sức quả đai. Bác Thảo đang chặn đòn tấn công của đối thủ. Sau đó tiếp tục phản kích. Nói thế nào nhỉ? Tôi thấy sức mạnh của Bác Thảo rất thanh tú. Thanh tú? Kiểu Hoàng Lượng đắc. Ý cậu là sức mạnh Bác Thảo hơi yếu. Cậu nói hẹp chút quá đấy. Không phải đâu, mà Linh có vẻ khổ não. Có gì đó hơi kỳ lạ, sức mạnh Bác Thảo không tráng kiện, mà có cảm giác thanh tú, nhưng nó là sức lực dễ dai không dứt. Mặc dù xem ra có vẻ mỏng manh so với Kim Mẫn Châu, nhưng vẫn có thể áp bức cô ta. Đúng, thằng ba tháng đồng, giống như sức mạnh của nước, lòng phong trầm ngâm, nhưng không dịu mềm như nước, mà nên lắc đầu còn mạnh hơn nước. Đó là sức mạnh của loài cỏ, Nhược Bạch lạnh lùng xen lời. Đúng, mà nên hiểu ra vui mừng không sai, chính là sức mạnh của cỏ, hơn nữa là cỏ dại. Hoàng Nhã lặng lẽ góp lời, là cỏ dại bật đất mà lên, dẫu bị đá vạn cân, đè vẫn sinh sôi là sự dễ da bền bỉ không thể khuất phục. Đúng, Hoàng Linh gật đầu, là loài cỏ dại dù trên nham thạch núi lửa, có thể tồn tại. Trên võ đài, hey! Từ bỏ thạch đá sông phi liên hoàn trở lại về khí phách, dùng sức mạnh đạp đất vọt lên kết hợp với lực xoay người đá hậu. Cố ra chân của Kim Mẫn Châu kiền dũng mãnh, sức lực như lốc xoáy có thể cuốn mang tất cả nhằm vào Bác Thảo. Ôi! Trong tiếng hét kinh hãi của khán giả, Bác Thảo không lùi mà tiến đến, xoáy người bay lên. Đó hoàn toàn là sự kết hợp giữa sức mạnh và tốc độ, hai người đồng thời vọt lên, như đồng thời lăn chân. Sức mạnh của cơn lốc, chân trái Kim Mẫn Châu chỉ cấp một tấc, tự hồ muốn đạp gãy eo đối thủ. Ế! Hiểu Huỳnh kinh hãi. Tuy nhiên tất cả diễn ra nhanh như ảo giác. Chính trong một tức tắc khi chân trái Kim Mẫn Châu sắp đạp vào Bác Thảo, thì thân người cô đã cuộn lên như làn khói. Với khoảng cách một tấc như vậy, chỉ một tấc cô lại vọt lên không phía trên đối thủ. Hey! Chân phải nặng tựa thái sơn, nhằm vào Kim Mẫn Châu đạp tới. Ngồi trong đại hình của Xuân Hải, Lý An Tú giật mình. Kim Mẫn Châu kinh ngạc nhìn cú vọt ngừa bài lên của đối phương, thấy đối phương đạp xuống như bản thân lại hoàn toàn không thể phản ứng. Tốc độ nhanh như vậy khiến cô chỉ có thể kinh hoàng cảm nhận từng cái định mất trọng lượng trong khi bóng đen của đối phương trùm lên đầu cô. Sức mạnh lớn đến vậy, trong tích tắc cơ hồ toàn thân bị một rung chấn nào đó, rung chấn của núi sập. Trong tích tắc đó, hấp cả sân lặng đi trong sự kinh ngạc tột độ, giống như từng nét cọ quẹt trong canh nào nước. Cả người Kim Mẫn Châu từ từ nhổ ra sao, dưới ánh mặt trời chói chang trong veo, chưa phải thích Bách Thảo. Như ngưng lại giữa không trung, bộ võ phục trên người đã ngã màu vàng lóe sáng. Eo, cả sân sôi sục, tiếng vỗ tay rầm rập và cùng tiếng hô. Hay, hay quá, càng dậy như sấm, lực lượng như thực lực ngang ngửa. Cả hai bên đều dốc toàn bộ sức lực khiến không khí trên võ đài càng sục sôi quyết liệt, khiến người xem tóc mồ hôi, mà lỗ chân lông dường như đều giãn rộng. Chúng ta sẽ hiểu, đã trúng đầu được hai điểm. Hay, hay, tỷ số đã tan bằng. Ha ha, Kim Mẫn Châu thật là... Thấy Kim Mẫn Châu bị cố đạp từ trên không như trời sáng, vậy mà chỉ nước trên dạng 2 phút rồi lại nhảy vọt tấn công như rồng cuộn được. Hiểu Huynh bất giác lắc đầu và thán phục. Trận đấu lại tiếp diễn căng thẳng, kéo dài đến hiệp phụ thứ nhất. Hiệp phụ áp dụng phương thức và kết thúc thi. Khi một bên ghi được điểm là lập tức kết thúc trận đấu, Bách Thảo và Kim Mẫn Châu không hề nao núng. Cách đánh không những không bảo thủ, trái lại càng linh hoạt, càng được phát huy. Những cú lăn chân như chớp, những cú giằng co, xếp lá cà, những người ngồi dưới như bị hút vào màn biểu diễn của hai đấu thủ trên võ đài, những ánh mắt không chớp, cao trào tiếp cao trào, tiếng kêu hò vang dội thung lũng. Không phải vì hai tuyển thủ, sự cổ vũ cuồng nhiệt lúc này khiến những gì đang diễn ra trên võ đài không còn là trận đấu nữa, mà là trận so tài giữa những trái mạnh. Vâng, sau cú thứ hai, vừa Kim Mẫn Châu lắc nhẹ, nhảy sang phải. Ôi, Hiểu Huỳnh mà linh hoạt hốc tất kinh. Mọi khi thích Bách Thảo sử dụng tạm đã sông phi liên hoàn, đối thủ nhất nhất đều lùi về phía sau để tránh. Vậy đó là phản ứng trực tiếp nhất, tốc độ nhất, lần trước cũng như vậy. Nhưng lần này, Kim Mẫn Châu tránh sang phải và đã tránh được. Ngồi trong đại hình xuyên hải, Lý An Tú vẫn chăm chú quan sát. Thích Bách Thảo kia chắc chắn sẽ sử dụng tạm đã sông phi liên hoàn. Em nhất định phải nghĩ cách phá giải khiến cô ta không thể đắc ý thêm nữa. Đêm đã khuya, hai mắt kia mỉm cho sáng quắc long lanh, lau mồ hôi túa ra đầm đìa, từ trên đệm bạc bắt óc suy nghĩ, đột nhiên hét lên: "Ông Tú sư tỷ, em hiểu rồi." "Thế nào?" Lúc đó Lý Anh Tú đang dựa người vào sổ, và cửa sổ đập cuốn sách tiểu thuyết của một tác giả thời Minh, bỗng dưng bị giật ra khỏi tay. Thích Bách Thảo cố ý, Kim Mẫn Châu hai mắt long lên. "Ờ, nói đi." Ông Tú lấy lại quyển sách từ tay Kim Mẫn Châu. "Nếu cô ta đá thế này, em sẽ lùi về sau. Cô ta đá lần nữa, em lại lùi về phía sau." Nhắc lại lộ trình tấn công của Thích Bách Thảo, Mẫn Châu nghĩ rằng nói: "Tại thì cô ta ra trong lòng thứ ba, đá qua như thế này, tốc độ lùi đường phía sau của em chắc chắn không theo kịp tốc độ tấn công của cô ta." "Ờ, tiếp tục." "Và nên, em sẽ không mắc bẫy." Kim Mẫn Châu cười gằn: "Em phải tránh sang bên như thế này, chắc chắn cô ta không ngờ tới, cố ra chân sẽ mất mục tiêu, không thể khống chế được phương hướng. Lúc đó chỉ cần cô ta hơi do dự là em sẽ có kẻ hở, cơ hội của em sẽ đến. Ha ha ha." Chị Anh Tú mỉm cười. "Anh Tú sẽ tỉ cười gì cơ?" Mẫn Châu hơi hoảng chạy đến bên lắc tay Anh Tú. "Em có chỗ nào sai? Nếu như vậy Thích Bách Thảo kia chắc chắn trở tay không kịp sẽ bị em đánh bại đúng không?" "Có lẽ..." Trong đầu hiện ra đôi mắt như mắt khô của cô gái, Lưu Anh Tú bỗng nhiên muốn biết nếu thay cách ứng phó như vậy của Kim Mẫn Châu, cô gái đó sẽ phản ứng thế nào. "Ờ, em cứ thử xem." "Vâng." Kim Mẫn Châu ngó sang phải, trong lúc chân thứ hai của Thích Bách Thảo đá vào không khí, luồng gió theo chân còn ngưng kinh thông. Kim Mẫn Châu nhìn rõ vẻ mặt khó ngỡ ngàng của Bách Thảo, cú thứ ba có phần hơi do dự. "Quả nhiên!" Kim Mẫn Châu mừng như điên. "Hey, cơ hội của cô đã đến." Nhìn là trợ uy, Kim Mẫn Châu hét lên một tiếng rồi ra đòn đá nghiêng với sức lực toàn thân tràn trề. "Ta muốn Thích Bách Thảo đại bại ở chính khúc sông phi liên hoàn thứ ba mà cô ta đắc ý nhất, giống như mấy hôm trước ta bị cô ta hạ nhục bởi thập bát sông phi liên hoàn sở trường của ta, còn hôm nay ta phải phản kích." "Vâng." Anh nói chớ chen vẫn rồi xuống võ đài. Chính trong khoảnh khắc Kim Mẫn Châu sắp ra đòn phản kích một cách anh liệt, hư thực bị đối phương đá trúng, không đau lắm nhưng cú ra chân chắc nịch chút thế đó đã trúng được cô. Cú sông phi thứ ba, Kim Mẫn Châu sửng sốt, sau đó hai mắt cố mở liên tiếp lùi mấy bước một cách không thể tin, không thể tưởng tượng nổi. "Tại sao điều đó tuyệt đối không thể? Rõ ràng cô đã đánh sang phải và phản kích theo đúng ý định, tại sao Thích Bách Thảo vẫn đã trúng cô?" Trọng tài đưa ra phán quyết, Thích Bách Thảo được điểm, chiến thắng, trận đấu kết thúc. À, toàn thể đoàn Nhậm Dương xúc động rơi nước mắt, nhà lớp ôm chầm lấy nhau. Đội tuyển thủ ưu tú nhất khóa tập huấn hè được vinh danh tại đây chính là Thích Bách Thảo, là người sớm chiều gần gũi bên họ. Diệp Bạch hít một hơi dài, thở vào nhẹ nhõm rồi chậm rãi đứng lên. Sơ Nguyên xúc động, ánh mắt từ từ rời khỏi võ đài hướng vào Diệp Bạch, mỉm cười nói: "Cô ấy quả thực rất xuất sắc." Cô giấu niềm vui trong đáy mắt, Diệp Bạch nói vẻ thản nhiên: "Cô ấy còn có thể tốt hơn nữa." Trong đại hình Xuân Hải võ quán, Quan Thắng Hạ nhìn thấy kia sáng ánh lên trong mắt Lý Ân Tú giống như niềm vui của người nhìn thấy đối thủ mình mong đợi đã lâu, sắc mặt tỏ lại nghiêm trọng. "Ân Tú sư tỷ, sao?" Lý Ân Tú đang dạy theo Thích Bách Thảo trên võ đài, trong lòng cô dấy lên niềm vui háo hức, giống như niềm say mê bất chợt trỗi dậy, như ngọn lửa đột nhiên được châm ngòi. "Ân Tú sư tỷ có cho rằng thực lực của ta đã vượt qua Đình Nhi?" Nhìn thấy niềm vui hiện lên trong mắt, Quan Thắng Hạ sửng sốt, vội qua đi không dám nhìn. Lý Ân Tú trầm ngâm: "Không, hiện nay thực lực của Thích Bách Thảo và Đình Nhi vẫn chênh lệch, có lẽ là Đình Nhi hơn một chút, nhưng Bách Thảo tiến bộ rất nhanh. Hơn nữa trong hai trận đấu của cô ấy chỉ cách nhau mấy tháng ngắn ngủi." Lý Ân Tú ngẫm nghĩ lại tiếp giọng chậm rãi: "Sự tiến bộ của Bách Thảo thật đáng kinh ngạc." Kim Hạnh Châu đứng sững trên võ đài, cô không nhìn thấy tuyển thủ các nước sử sốt. Nghi Ngô ở dưới sân, cô không nghe thấy tiếng trọng đài tuyên bố trận đấu kết thúc. Chỉ có khoảnh khắc khi những người đó trốn đi tiếp trở về trong cảm giác cô. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Được thời gian nhớ lại mấy giây trước đó. Đúng rồi, khi Thích Bách Thảo đã cứu sông phi thứ hai, cô không nhớ ra sao mà né sang phải. Phản ứng của cô nằm ngoài dự đoán của Thích Bách Thảo. Cô vẫn kịp nhận ra ánh mắt bói sói của Bách Thảo, nhận ra thóng ngập nhìn trong phản ứng của cô ta trước cú đá thứ ba. Vậy thì, đến tận lúc đó, cục diện vẫn có lợi cho cô. Tiếp theo thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Kim Mẫn Châu nhắm mắt nín thở, cô nhớ lại. Lúc đó, Tiếp theo là, sau khi cô mừng thất điên và phản kích ra đòn đá ngang từ phía sau, bên phải cô ta. Thích Tích Thảo. Một tia sáng trắng mảnh liệt xuyên thủng ký ức. Trời, trong tích tắc cô chuẩn bị đá ngang, cú sông phía thứ ba mà Thích Tích Thảo định lăn chân, từ không trung thay đổi đường đi một cách không thể tin nổi. Không phải về phía trước, mà là tạt ngang sang phải. Mặc dù do đường đi đột nhiên thay đổi khi sức mạnh bị giảm sút, nhưng lúc đó Tích Tích Thảo vừa xoay ngang được tấn công sang phải, mình vẫn đã trúng ngực cô. Có vẻ giống như bản thân cô tự nhiên sang phải, đón cú tạt ngang không thể tin nổi đó. Trong mấy ngày ngắn ngủi, Tích Tích Thảo có thể tiến bộ nhanh đến thế. Tích Tích Thảo có thể tiến bộ nhanh đến thế ư? Bàn đã song phi liên hoàn, không phải là mô thức cố định mà có thể từ tình huống linh hoạt ứng phó sao? Hai mắt Kim Mẫn Châu mở to. Thích Tích Thảo, nghe tiếng gọi khi khẽ đó, khiến Thích Tích Thảo đang đợi định rời khỏi võ đài, chợt dừng lại nghe người nhìn Kim Mẫn Châu ngơ ngác như vừa tỉnh mộng. Thấy Kim Mẫn Châu đang nhìn mình vẻ phức tạp không thể che giấu trong ánh mắt, khiến cô cau mày thành cảnh giác. Cô... lẽ nào Kim Mẫn Châu vẫn không phục, vẫn muốn đánh tiếp hiệp nữa? Tôi sẽ tiến bộ. Nhìn thẳng Bách Thảo, Kim Mẫn Châu ưỡn ngực nói càng từng chữ, nhất định có ngày tôi sẽ đánh bại cô. Tôi cũng thế. Trong mắt Kim Mẫn Châu hằn lên vẻ cay cú, giọng nói sáng đanh lạnh như thép, mắt long lên. Tôi mong đợi lần đấu sau với cô, mặc dù tôi không thích cô, nhưng... sắc mặt đỏ lên một cách kỳ lạ, ánh mắt không hướng vào cô. Kim Mẫn Châu lạnh lùng nói, cô là đối thủ rất mạnh. Bách Thảo sửng sốt, đã quen với một Kim Mẫn Châu luôn kiêu ngạo, đột nhiên nghe Kim Mẫn Châu nói vậy, nhất thời cảm thấy khó hiểu. Cô cũng vậy, đối thủ rất cơ. Hít nhẹ một hơi, Bách Thảo trịnh trọng trả lời. Mỗi lần giao đấu với Kim Mẫn Châu, ý chí chiến đấu của cô luôn được kích thích ở mức cao nhất, nên đã phát huy được sức mạnh ngoài tưởng tượng. Nghe câu trả lời của Bách Thảo, hai mắt Kim Mẫn Châu lóe sáng, khóe miệng khẽ nhếch và nụ cười hiện ra. Nhưng khi Bách Thảo ngượng nghịu mỉm cười đáp trả, thì Kim Mẫn Châu lại tức giận trợn mắt quay người bỏ đi. Thích Bách Thảo vẫn đứng yên chỗ cũ, băn khoăn nhìn theo bóng lưng người rời đi. Đúng lúc, Hiển Huỳnh Mai Linh hét lên, xong tới ôm nghì lấy cô. Ha ha, thật quá hoàn hảo. Trong phòng, ký túc xá nữ, Hiển Huỳnh hai tay chắp eo chưa hết xúc động, cười như điên làm căng phòng rung lên. Bách Thảo, tuyển thủ. Thích Bách Thảo, tuyển thủ ưu tú nhất, một vạn tiền thưởng. Đệ tử của Vân Nhạc Tông Sư, cả thế giới rồi biết tiếng đội Ngạn Dương chúng ta rồi. Sau này toàn thế giới cũng sẽ biết, trong đội Ngạn Dương có một người tên là Phạm Hiểu Huỳnh. Không phải là đệ tử, chỉ là được Vân Nhạc Tông Sư hướng dẫn một chút. Đang thay nước cho cái bình hoa oải hương, Bách Thảo đứng chính. Và lại thời gian cũng chỉ có một ngày thôi. Một ngày cũng là quá lợi hại rồi. Mà Linh đang đắp mặt nạ dưỡng da gấp chuyện. Người nói chỉ cần được đại sư hướng dẫn, trình độ sẽ nâng lên rất nhiều. Thần ghê như vậy, Quan Nhã hoài nghi. Đúng đấy, mà Linh đang dùng ngón tay so lớp đặt nạ trên mặt nói tiếp. Nghe nói thời gian Vân Nhạc tâm sư hướng dẫn Lý Ân Tú tổng cộng cũng không quá một tháng. Bà đẳng cấp của Ân Tú bây giờ, cậu thấy đấy, tài nữ nổi danh. Nhưng họ là cha con bên nhau, thời gian hướng dẫn rốt cuộc là bao nhiêu, người mà làm sao biết? Quan Nhã vẫn nghi ngờ. Ha ha, cậu không nắm bắt được thông tin rồi. Hiểu Huỳnh cũng tham gia câu chuyện. Nghe đồn Vân Nhạc tâm sư quanh năm đóng cửa chẳng thèm nhìn ai, ngay cả Lý Ân Tú cũng chỉ có vài lần được gặp cha. Nước trong bình thủy tinh trong vắt, Bách Thảo nghe vậy ngẩn người, bỏ hoa ải hương màu tím nhạt trong tay chợt dừng lại trên không. À, Bách Thảo này, vừa lập lớp mặt nạ, Mai Linh lo chăm sóc ra một cái máy ảnh, cười hì hì đưa cho Bách Thảo. Có cơ hội thì chụp trộm Vân Nhạc tâm sư, lấy kiểu đem về, cẩn thận không bị phát hiện. Ồ, đúng là ý tốt, Hiểu Huỳnh phấn khởi vỗ tay, như vậy có thể biết Vân Nhạc tâm sư rốt cuộc dung mạo thế nào. Bách Thảo, đừng nghe bọn họ, Lâm Phong vừa nói vừa lườm mắt với mấy người. Chỉ toàn nghĩ ra những trò kỳ hoặc, ngộ nhỡ Bách Thảo bị đuổi thì sao, cái cậu tưởng có thể chụp trộm đại sư là không bị phát hiện ư? Ồ, Hiểu Huỳnh Mai Linh tròn mắt nhìn nhau, Vân Nhạc tâm sư. Trong không khí trực nước mùa hoa ải hương, Bách Thảo ngỡ ngàng hỏi, thật sự rất ít lộ diện, người bình thường còn chưa thấy cả ông ấy sao? Đúng vậy, thấy Bách Thảo lần này tỏ ra hứng thú với chuyện tán gẫu, Hiểu Huỳnh vội nói phải bí mật. Vân Nhạc tông sư không tiếp phóng viên, không cho chụp ảnh, không tham gia thi đấu, nếu không thỉnh thoảng giao lưu với những đại sư có đẳng cấp thì đúng thật là như người tàn hình. Các cao nhân trên thế giới này đều như thế, xem thường danh lợi, chỉ coi trọng nâng cao pháp thuật mà thôi. Bách Thảo nghe người nghe, ngón tay chợt dừng, chạm nhẹ vào một bông hoa, hương hoa ải hương lại lan tỏa, giống như làn gió mang mùi hương từ đêm qua thổi tới. Bên này, Hiệu Huynh, Mai Linh cũng bắt đầu chủ đề mới, ngày mai là buổi tập huấn cuối cùng. Ngoài Bách Thảo và Mân Thắng Hào đạt danh hiệu tuyển thủ ưu tú nhất ra, thì các trại viên được chọn một ngày tự do hoạt động, nhất định phải đi ra ngoài chơi cho đã, nên đi mua sắm ở trung tâm thương mại Đại Đông Môn nổi tiếng hay tham quan danh thắng cung Cảnh Phúc, cung Đức Thọ. Bốn cô gái vẫn đang thảo luận sôi nổi. Ấy, Bách Thảo đâu rồi? Quan Nhã đột nhiên phát hiện trong phòng thiếu người chỉ còn lại bình hoa ải hương mà tím trên bàn. Cộc cộc. Dù trong lòng đã lấy hết dũng khí, Bách Thảo giơ tay gõ cửa, nhưng khi nhìn thấy cửa phòng mở ra, Sơn Nguyên dễ dàng đứng trước mặt cô, thì cô lại lúng túng cắn môi lắp bắp. Em, tối hôm đó em đã nghe thấy.